Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 13. Chương 119: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 13. Gặp một lần Tiêu Lâm bộ này thê thảm bộ dáng, Dung tự cả người đều không bị khống chế run lên. Nhưng bởi vì xuyên qua kính chiếu hậu phát hiện hai người bọn họ hiện tại mới mở ra khoảng cách cái gọi là hy vọng, căn cứ vị trí không xa. Những cái kia uy hiếp người vàng tiễn là bởi vì Tiêu Lâm hôn mê, lúc này đã sớm biến mất, vô tung vô ảnh. Phía sau đám kia đông ca thủ hạ mất kiềm chế, đã sớm lái xe đuổi đi theo. Dung tự cũng không lo được Tiêu Lâm tình huống lúc này, chống đi một cái tay đến, dùng sức nắm chặt Tiêu Lâm bất lực rủ xuống cái tay kia. Trong mắt hung ác, một chút liền đem chân ga trực tiếp liền dẫm lên ngọn nguồn. Theo ô tô động cơ một tiếng vù vù, xe Việt dã tại không có một ai trên đường cao tốc gào thét mà qua. Miệng mũi vẫn như cũ còn đang không ngừng chảy máu Tiêu Lâm, bởi vì chảy máu quá nhiều, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn hàn khí từ hắn đan điền vị trí chậm rãi hướng tứ chi bách hài của hắn lan tràn quá khứ. Toàn thân trên dưới, từ sợi tóc đến móng chân đều cảm giác đau đến sợ người. Sống không bằng chết, chân chính sống không bằng chết. Nếu không phải toàn thân đều không có khí lực, Tiêu Lâm thật sự rất muốn cho mình một đao, tốt kết thúc cái này liên miên vô tận thống khổ. Mà trùng hợp đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tay bị người cầm thật chặt. Một cỗ nhàn nhạt ôn noãn xuyên thấu qua bàn tay nhỏ mềm mại kia chậm rãi truyền tới. Tiêu Lâm đem hết toàn lực chống ra nặng nề mí mắt, đã thấy buổi chiều đốt người ánh nắng xuyên thấu qua xe Việt dã kính chắn gió, trực tiếp tìm được Dung tự trên mặt. Một giọt nước mắt lại thuận gương mặt của nàng chậm rãi trượt đến nàng tiểu xảo cái cằm chỗ. Trong nháy mắt đó lấp lóe hào quang năm màu, lại gọi Tiêu Lâm có loại thân ở mộng cảnh bình thường ảo giác. Dung tự, không, không khóc. Hắn suy nghĩ nhiều đêm dạng này Dung tự ôm vào trong ngực, giúp nàng nhẹ nhàng lau đi kia mắt cháy nước mắt. Thế nhưng là hắn làm không được, thật sự làm không được. Dung tự, Tiêu Lâm mí mắt càng thêm nặng nề lên, lại cố gắng thế nào tựa như đều ngăn cản không được nó khép lại bước chân. Hắn là phải chết sao? Hắn là phải chết đi. Bất quá nếu là Dung tự có thể thoát đi kia cái gì đông ca liền tốt. Như thế hắn liền là chết, cũng là đáng. Hắn may mắn dường nào có thể gặp phải dạng này nữ sinh. Theo treo ở Dung tự cái kèm chỗ giọt kia lạch cạch một tiếng rơi vào vạt áo của nàng bên trên thời điểm, Tiêu Lâm triệt để khép lại cặp mắt của mình. Nếu không phải Dung tự cảm giác được hô hấp của hắn còn như có như không tồn tại, nàng thật sự muốn hoài nghi đối phương có phải là đã chết. Tiêu Lâm hợp lại bên trên hai mắt, đau hôn mê đi. Dung tự liền bỗng nhiên một phanh xe, sau đó cả người quán tính hướng phía trước xông lên. Xe liền ngừng lại, nàng phân ra một cỗ mình tu chân ra linh lực, chậm rãi hướng Tiêu Lâm trong cơ thể tìm kiếm money, có thể nói từ đan điền đến kinh mạch, quả thực rối tinh rối mù, rách nát không chịu nổi. Hiện tại tuy ý gặp được điểm xung kích chỉ sợ cũng có thể làm cho nam nhân này rời đi nhân thế. Mà Dung tự liền xem như hao hết nàng toàn thân linh khí chỉ sợ đều cứu không được đối phương. Huống hồ nàng tại sao phải vì hắn hao hết nàng toàn thân linh khí? Có thể mấy giọt linh tuyền xuống dưới, ngược lại có khả năng đem nam nhân này dị năng đề cao một mảng lớn. Mấu chốt nhất nhưng là có khả năng khôi phục như cũ ký ức. Ngay tại Dung tự có chút nhỏ xoắn xuýt thời điểm, Sau lưng kia cái gì đông ca xe Việt giã đội liền lập tức đuổi theo. Sau đó đem Dung tự lái đi xe Việt giã bao bọc vây quanh. Thật chật mà ni, Dung tự cau mày, nhếch miệng, nghe những cái kia cửa xe mở ra lại bị đại lực đóng lại thanh âm. Tùy ý buông lỏng ra nắm chặt Tiêu Lâm tay. Dung tự đưa tay lau con mắt chưa khô nước mắt liền cũng đi theo xuống xe. Bất quá nàng ngược lại không có tiện tay khép lại cửa xe. Ngược lại một tay khoác lên xe Việt giã lớn lái xe trên cửa. Có chút nhếch miệng nhìn về phía kia trực tiếp nhìn về phía mình đông ca một đám người. Cẩn thận đếm xem, đám người này ước chừng cũng có hai mươi mấy cái đi. Dù sao một cái ra ngoài tìm kiếm vật tư đội ngũ người làm sao cũng không thể quá ít. Mà căn cứ Dung tự cảm giác, đám người này ở trong ủng sở hữu dị năng người không phải số ít. Bọn hắn xem xét Dung tự chủ động xuống xe, lập tức liền nghiêng đầu nhìn về phía đi ở tay lái phụ bên trên Tiêu Lâm. Nhìn thấy đối phương lúc này còn kém thất khiếu chảy máu. Cầm đầu đông ca liền lập tức cười nhạo âm thanh, hướng về phía trước hai bước. Tiểu mỹ nhân, chạy a, làm sao không mang theo ngươi vị hôn phu tiếp tục chạy a? Có phải là vẫn cảm thấy đông ca tốt, muốn chủ động lưu lại cho ta làm tiểu lão bà a? Ha ha ha ha ha, nam nhân phá lên cười. Đứng tại bất kỳ xe nào khác một bên nam nhân cũng đều đi theo ha ha phá lên cười. Cười hai tiếng, kia đông ca liền lập tức thu liễm lại nụ cười của mình. Cả khuôn mặt đều lạnh xuống, cười gằn nhìn về phía đứng tại mặt trời đã khuất cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái. Độc thành một đạo xinh đẹp phong cảnh Dung tự, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Bất quá ngươi bây giờ coi như chủ động lưu lại, lão tử cũng đối ngươi không có gì bao lớn hứng thú. Thật đúng là đem mình làm thứ gì? Chạy, làm sao không chạy, tiểu tiện nhân, làm sao không mang theo ngươi kia muốn chết không sống? Vô trung thanh thế nhân tình tiếp tục chạy, ta cho ngươi biết, ngươi phải trả muốn mạng sống. Hiện tại cũng chỉ có một con đường. Xem ở ngươi còn có một chương xinh đẹp khuôn mặt phần bên trên. Từ giờ trở đi, hảo hảo hầu hạ ta cái này hai mươi mấy vị huynh đệ. Nhất định phải hầu hạ đến mỗi người bọn họ đều thật vui vẻ. Nếu không, A Lực, trước đó thu thập vật tư thời điểm ngươi công lao lớn nhất. Ngươi bây giờ liền cái thứ nhất bên trên. Tại cái này tiểu tiện nhân nhân tình trước mặt chơi cho hắn nhìn. Những người còn lại mình an bài tốt vị trí, chậc chậc chậc mắt thấy vị này đông ca liền ý. Kiến của người trong cuộc cũng không hỏi một chút, liền tự tác chủ trương cho nàng an bài tốt cái gọi là đường sống. Dung tự hai tay đều khoác lên trên cửa xe, cười lắc đầu, ta nói. Loại chuyện này chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta cái này muốn ứng phó thủ hạ ngươi người thương lượng một chút sao? Thương lượng, ha ha ha, nàng nói với ta thương lượng. Đông ca trực tiếp liền chỉ hướng cái mũi của mình. Còn lại hai mươi mấy cái nam nhân cũng đi theo ha ha phá lên cười. Nếu là cái kia kim hệ dị năng tiểu tử hiện tại không có thê thảm như vậy, bọn hắn không chừng sẽ còn cùng với nàng thương lượng một chút. Mà bây giờ, phi, cười xong, kia đông ca mấy bước liền đi tới Dung tự trước mặt. Cười nhạo nói, thương lượng, ta hiện tại liền thương lượng với ngươi, vừa dứt lời. Tay của người đàn ông liền lập tức cao cao giơ lên. Một cái tát liền muốn hướng Dung tự trên mặt hiện lên tới. Còn chưa rơi xuống, tay của hắn liền lập tức bị người giữ lại thủ đoạn chếch lên vị trí. Cánh tay liền không thể động đậy. Sau đó hắn nhìn xem cái này người tướng mạo phá lệ tinh xảo tuyệt mỹ nữ nhân hướng về phía hắn mỉm cười, đánh nữ nhân cũng không phải cái gì nam nhân tốt nha. Vừa nói xong, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang giòn, cái kia đông ca liền lập tức kêu thảm lên. Dung tự buông tay, nam nhân trắng bệt nghiêm mặt che mình, sợ là đã chặt đứt thủ đoạn. Về sau lảo đảo hai bước, dị năng, ta để ngươi dị năng, nói nam nhân cắn răng một cái. Thổ tiện liền lập tức từ bốn phương tám hướng, phương hướng hướng dung tự cùng nàng bên cạnh xe Việt dã vọt tới. Trước đó nếu không phải là bị nam nhân kia đoạt tiên cơ, hắn làm sao lại tại hy vọng căn cứ những người kia thủ hạ ném đi lớn như vậy một cái xấu. Thổ tiện thôi, thật coi hắn sẽ không. Thấy thế, dung tự cảm nhận được bốn phía phun trào thản nhiên linh khí, ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, sau đó quanh thân khí chất biến đổi, khoát tay kia nhanh chóng hướng nàng thổ tiện nhóm liền lập tức định ở giữa không trung bên trong. Định không sai biệt lắm 2 giây, sau đó tại đông ca kia bọn đàn ông nhóm còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền lập tức thay đổi đầu thương bay vụt trở về. Chỉ nghe phốc vài tiếng, những cái kia vốn nên là bắn về phía dung tự thổ tiện nhóm liền lập tức xuyên qua đứng ở xung quanh tất cả nam nhân eo, đi đứng, vai cánh tay vị trí. Sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trừ dung tự, nguyên bản đứng đấy tất cả nam nhân tuần tự ngã xuống. Dung tự tiện tay đóng cửa xe lại, đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói, vẫn là cùng ta thương lượng một chút a, miễn cho tất cả mọi người làm không được nhìn ngươi. Ngươi tiện nhân kia ba, kia đông ca chửi mắng còn chưa mở miệng, dung tự liền cách không cho hắn một cái tát. Sau đó thành công trông thấy hắn hoảng sợ nhắm lại mình cái kia trương miệng thúi, miệng đặt sạch sẽ điểm, ta không thích nghe, dung tự vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó một cước liền đạp ở kia đông ca muốn ngừng chưa ngừng trên cổ tay, có chút cúi xuống thân. Tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, cười khẽ âm thanh, biết sao, mà bên này một thấy tình huống không khỏi cái khác một chút nam nhân quay người liền chuẩn bị mở cửa xe muốn chạy trốn. Dung tự thậm chí đều không có quay đầu, trên mặt đất không biết ai rơi xuống một cây chùy thủ chợt bay lên, sau đó trực tiếp liền cắm đến người kia ý muốn mở cửa xe tay trái trên mu bàn tay. Chỉ nghe lại một tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên, dung tự lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, vẫn như cũ cười nhìn về phía trước mặt đông ca, có chút không vui làm nũng nói, không phải đã nói muốn ta hảo hảo hầu hạ ngươi kia hơn 20 vị huynh đệ nha, làm sao bọn hắn cả đám đều muốn chạy trốn đâu, ta đây liền không cao hứng lạc. Nói xong, dung tự lỗ tai có chút giật, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ thần sắc, nhìn mình dưới chân đông ca đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là ép buộc mình gạt ra một tia cười đến, lấy lòng nhìn về phía phương hướng của nàng, cô nãi nãi, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, là chúng ta sai rồi, không hầu hạ, nên chúng ta hầu hạ ngài mới đúng, ta vừa mới kia cũng là nói đùa, ta bình thường liền yêu cùng các huynh đệ mở nhỏ trò đùa. Cô nãi nãi, ngài lợi hại như vậy không bằng phát thiện tâm, đem chúng ta những này cũng chưa kịp đối với ngài làm chuyện gì, không bằng heo chó đồ vật làm cái dám thả. Tận thế mọi người cũng không dễ dàng, tất cả mọi người khó khăn, ngày trước đó vô thanh vô tức cướp đi ta một xe vật tư, ta đây không phải gấp sao, van cầu ngươi thả chúng ta, ta dám cam đoan về sau nhất định không dám tìm ngài nửa điểm phiền phức, nhất định không dám. nhất định không dám mờ ni. Dung tự nhìn lên trước mặt cái này trước đó còn vênh vang đắc ý nam nhân, lúc này trong mắt một mảnh chân thành cùng khẩn cầu. Buồn cười nhíu mày, cái này tại tận thế có thể làm được lão đại vị trí người, quả nhiên co được giãn được a. Cái này không co được giãn được có thể làm sao a? Nữ nhân này rõ ràng lợi hại như vậy, quỷ dị, có thể khống chế hắn thổ tiện không nói, phía sau tựa như là như mọc ra mắt, không cần quay đầu lại, kia chủy thủ liền không hiểu thấu hắn huynh đệ trên mu bàn tay. Hết lần này tới lần khác trước đó lại giả vờ vẻ vô hại hiền lành. Nàng đến cùng muốn làm gì nha? Đông ca khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ. Nếu là nàng trước đó liền lấy ra thực lực như vậy đến, bọn hắn làm gì muốn chết muốn sống đuổi theo cho người ta đưa đồ ăn. Nam nhân kia cũng không trở thành liều đến thất khiếu chảy máu à. Hắn cảm thấy cái này lòng dạ đàn bà thật sự là có chút suy nghĩ không thấu. Không chỉ có chơi, bọn hắn còn chơi nàng cái kia vị hôn phu. Liền vị hôn phu của mình đều có thể chơi muốn chết không sống. Bọn hắn những này cùng với nàng không có quan hệ gì người còn có thể có đường sống. Càng nghĩ cái này đông ca tâm liền càng lạnh. Nhìn về phía Dung Tự ánh mắt liền càng phát thành kính e ngại. Lúc này Dung Tự lỗ tai lại giật giật. Hẳn là tới gần. Tận thế dưới tình huống như vậy, nàng không bài xích giết người. Nhất là loại này còn sống đều lãng phí không khí cặn bã. Dù sao giết zombie kỳ thật cũng cùng giết người không kém là bao nhiêu. Thế giới sau này nếu là tao ngộ càng quỷ bí, nàng không giết người, sợ người ta liền muốn giết nàng. Nhưng có thể không tự mình động thủ, liền tận lực không tự mình động thủ. Dù sao nàng một cái thế giới hòa bình tới được người, tâm lý một cửa ải kia vẫn còn có chút không qua được. Nàng là đến chiến lược, cũng không phải đến trở thành sát nhân cuồng. Cái kia một mực nhìn chăm chú lên Dung Tự biểu lộ đông ca, phát hiện nữ nhân đến cùng vẫn là nữ nhân, chính là mềm lòng. Thế nào tăng lớn cường độ bắt đầu lấy lòng lên Dung Tự đến. Cầu cũng càng thêm khẩn thiết. Liên đới lấy những nam nhân khác cũng đều khẩn cầu. Một nháy mắt, hoang tàn vắng vẻ trên đường cao tốc. Dung Tự nghe được liền đều là cầu khẩn khóc lóc kể lể thanh âm ni. Dung Tự chậm rãi buông lỏng. Ra đạp ở đông ca trên cổ tay chân. Lại cười một tiếng. Đã các ngươi như thế chân thiết cầu ta, được thôi, dù sao tất cả mọi người là nhân loại, về sau nhớ kỹ không muốn làm sằng làm bậy biết sao. Ta đi trước, vị hôn phu ta tình huống có chút không tốt lắm, các ngươi cũng không cần lại đuổi tới biết sao. Không phải lần tiếp theo ta cũng sẽ không lại như vậy mà đơn giản bỏ qua các ngươi nha, nói. Dung Tự khẽ cười cười, quay người liền hướng mình xe Việt Dã đi tới. Sau lưng những nam nhân kia liên tục không ngừng nói xong, cùng với nàng cam đoan làm sao cũng sẽ không đuổi theo. Sau đó liền nghe lấy Dung Tự đóng cửa xe lại, chậm rãi từ bọn hắn bên cạnh lái đi. Mắt thấy Dung Tự lái xe hơi nghênh ngang rời đi, một chút không cam lòng các nam nhân liền lập tức đứng lên. Đông ca cứ như vậy thả cái kia làm nhục chúng ta tiện nhân rời đi sao? Vậy không bằng ngươi đi đưa nàng cản lại, nói ngươi muốn cùng với nàng đơn đấu thế nào? Đông ca lạnh lạnh mở miệng, gặp kia không cam lòng người một chút liền cầm âm thanh, liền tùy ý khoát tay áo. Được rồi được rồi, sau khi trở về mọi người chúng ta đều không nói ai biết chúng ta gặp cái gì đồ vật. Mà lại nàng ngay cả chúng ta những xe này bên trên vật tư đều không muốn. Ngươi đã biết đủ đi. Bất kể nói thế nào, về trước đi. Không biết vì cái gì, Ta luôn cảm thấy nữ nhân kia bỏ qua chúng ta bỏ qua quá dễ dàng chút. Có chút quỷ dị, có thể có cái gì, nam nhân phản bác còn chưa nói ra miệng. Bỗng nhiên liền cảm giác mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động, bắt đầu chuyển động. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rít, một bên ruộng lúa bên trong bỗng nhiên liền đen nghịt mà dâng lên đến một mảnh zombie. Đi, đi mau, cái kia đông ca lập tức liền hô lớn. Có thể ngay sau đó hắn liền nghe đến, không xong, đông ca, nữ nhân kia cũng không biết làm cái gì yêu pháp, ta chiếc xe này khải không động được, ta chiếc này cũng thế, ta, chạy trước. Zombie đuổi theo liền vận lên dị năng của mình vừa đánh vừa chạy, có thể sống một cái là một cái, chạy, đông ca, ta, tốc độ của ta dị năng dĩ nhiên. Dĩ nhiên không cảm giác được, lực lượng của ta dị năng cũng không thấy, ta, xong, xong, xong, đông ca nhìn một chút ở đây hoảng sợ không khỏi bọn thuộc hạ. Tuyệt vọng lẩm bẩm nói, tiện nhân, ngươi chết không yên lành, lúc này đã cách xa đông ca đám người dung tự cách thật xa vẫn là nghe được một tiếng này đến từ. Sinh mệnh cuối cùng tuyệt vọng hò hét. Lại về sau liền một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Dung tự vô ý thức đạp phanh lại, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, liền trầm thấp cười một tiếng. Xe lần nữa khởi động, màu đậm xe Việt dã không bao lâu liền biến mất ở công cuối đường. Sắc trời dần dần muộn, Dung tự lúc này vừa vặn lái xe đến một trấn nhỏ lối vào chỗ. Nàng không có đem xe tiến vào đi, ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Lâm, trong miệng mũi lưu lại máu tươi đã không sai biệt lắm khô cạn. Nàng đưa tay sờ hạ tay của hắn cùng mặt, nếu không phải Dung tự còn có thể nghe được đối phương yếu ớt nhịp tim. Lúc này Tiêu Lâm mấy có lẽ đã cùng người chết không khác. Dung tự thu tay lại. Sau đó đem từ áo của mình bên trong trong túi móc ra một viên ngọc bội cùng một viên màu xanh không. Sai biệt lắm có nhỏ quất tử như vậy tinh hạch đối nguyệt quang nhìn một chút. Lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hô hấp càng phát ra suy yếu Tiêu Lâm. Hít một tiếng, thật sự là tiện nghi ngươi, bất quá cái này phong hệ tinh hạch tựa như là lần trước tại nhặt về. Tiêu Lâm thời điểm ở một bên cùng nhau nhặt được, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là Tiêu Lâm chiến lợi phẩm mới đúng, dùng ở trên người hắn giống như cũng là phải. Cái dám, nàng nhặt được đồ vật đó chính là nàng, hừ, vẫn là tiện nghi ngươi, thế nào lúc này cảm giác mình cả người tựa như là ngâm mình ở trong kẽ nứt băng tuyết. Lạnh đến cốt tủy cũng bắt đầu đau Tiêu Lâm, bỗng nhiên liền cảm giác một giọt ấm áp nước mưa bỗng nhiên liền rơi vào trong miệng của hắn. Sau đó lại là một giọt, mà như vậy hai giọt, cả người hắn quanh thân tràn ngập hàn khí, trong nháy mắt liền tiêu tán cái không còn một mảnh. Hắn cảm giác lúc này mình từ đầu đến chân đều giống như ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng nước đồng. Dạng, dễ chịu hắn vô ý thức liền muốn than thở lên tiếng. Có thể một giây sau hắn liền đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể một trận nhói nhói. Liền cảm giác giống như có người tại cầm tinh tế châm ở trên người hắn một mực càng không ngừng đâm. Tới đâm tới, Dung tự nhìn xem hào vô ý thức Tiêu Lâm tại nàng nhỏ vào nước linh tuyền thời điểm. Gấp nhíu chung một chỗ lông mày một chút liền dạn ra lên. Khóe miệng thậm chí nhẹ nhàng dương lên. Dung tự thấy ngứa mắt. Thúc dục hóa phong hệ tinh hẹc hẹc dịch liền nắm Tiêu Lâm miệng liền lập tức rót tiến vào. Quả nhiên liền lập tức nhìn thấy đối phương thống khổ một đôi mày kiếm tất cả đều nhăn đến cùng một chỗ. Nàng dạng này vô tư kính dâng liền có chút vui vẻ. Mà lại cái này hạch dịch không phải đối với thương thế của hắn không có chỗ tốt. Chỗ tốt lớn đâu. Nhưng bởi vì Dung tự cần một cái lấy cớ lại che chắn mình nước linh tuyền. Lúc này mới thuận tay đem cái này tan cho Tiêu Lâm rót xuống dưới. Nàng đem cái này chỉ sót lại nhàn nhạt một cái màu xanh tinh hạch sắc nhẹ nhàng đặt lên bệ điều. Khiển bên trên, cười cười liền tựa ở Tiêu Lâm trên vai ngủ thiếp đi. Quá mệt mỏi nàng, đợi đến ngày thứ hai. Tiêu Lâm tại sáng sớm hơi lạnh ánh dạng đông bên trong chậm rãi tô lúc tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra trông thấy liền mặt tái nhợt Dung tự tựa ở bờ vai của hắn nặng chìm vào giấc ngủ. Tình hình mà bọn hắn chính vị trí đối diện thì bày biện một cái màu xanh óng ánh sáng long lanh tinh hạch. Hắn bất quá mới vừa vặn đưa tay đem kia tinh hạch cầm lên. Nó liền lập tức ở trong tay của hắn vỡ thành một đống màu xanh bột phấn. Tiêu Lâm giật mình, sau đó liền lập tức cảm giác được tựa ở trên vai hắn Dung tự theo hắn đưa tay động tác này tuột xuống. Tiêu Lâm giật nảy mình, vừa mới chuẩn bị nâng lên Dung tự đầu, bỗng nhiên liền mò tới đối phương nóng hổi cái chán. Dung tự, Dung tự. Tiêu Lâm nhẹ nhàng lắc lắc Dung tự bả vai. Bỗng nhiên liền phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên hoàn toàn liền không có chi lúc trước cái loại này sắp chết cảm giác. Lại liên tưởng lên vừa mới viên kia phá lệ lớn tinh hạch bột phấn. Tiêu Lâm tay bữa tiếp theo. Dung tự, Dung tự là vì hắn. Sao, nghĩ như vậy, Tiêu Lâm lập tức liền từ mình tay lái phụ trên chỗ ngồi xuống tới. Sau đó nhanh chóng vây quanh Dung tự kia một đầu, ôm lấy nàng liền đặt ở vị trí kế bên tài xế bên trên, cho nàng buộc lại dây an toàn. Quay đầu nhìn Dung tự, liền đưa tay giúp nàng đem thõng xuống lưu hải nhẹ nhàng câu đi lên. Sau đó liền tại nàng nóng hổi trên trán hôn một cái, liền chống đỡ trán của nàng. Không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ không để cho ngươi có việc, phảng phất như nói mê nói xong cam đoan. Tiêu Lâm liền lại lập tức vây quanh ghế lái bên cạnh, mở cửa xe trực tiếp thẳng tiến vào trong tiểu trấn đi. Thị trấn nhỏ bên trong không có nhà cao tầng, có tối đa cũng chỉ là 2-3 tầng lầu cao tiểu lâu phòng. Hai bên đường cửa hàng đã sớm bị người đoạt đến không còn chút nào. Tiêu Lâm tìm cái ven đường liền lập tức ngừng. Trùng hợp đúng lúc này hắn đột nhiên liền thấy mấy cái 16-17 tuổi các thiếu niên bỗng nhiên từ một lần trong hồ nước bỗng nhiên chui ra. Trong tay bưng lấy chậu rửa mặt lớn như vậy trâu con trai. Nhanh chóng hướng hắn bên này bơi tới. Vừa nhìn thấy đứng cách bên bờ không xa Tiêu Lâm, bọn hắn cùng nhau sửng sốt một chút. Cũng là cái này một cái chớp mắt giật mình lăng. Một đạn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên ở trong nước trượt lóe qua. Theo rên lên một tiếng, lạc hậu vị kia màu da đen nhánh thiếu niên liền lập tức bị không biết thứ gì kéo xuống. Tiểu đao, bơi ở hắn phía trước cách đó không xa một thiếu niên lập tức tê tâm liệt phế hô một tiếng. Sau đó bỗng nhiên một lau nước mắt. Liền càng nhanh hơn du lên, sau đó tranh nhau chen lấn từ trong nước chạy tới. Sau đó một cái tràn đầy răng miệng rộng bỗng nhiên từ trong nước bỗng nhiên mở ra. Ngay tại nó sắp cắn được rơi vào sau cùng nam hải tử kia bắp chân thời điểm, Tiêu Lâm liền lập tức dựng thẳng lên một mặt vàng thuận cho hắn ngăn cản một chút. Chỉ nghe đinh đinh vài tiếng, một tiếng bén nhọn tê minh bỗng nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Tiêu Lâm đầu tiên vô ý thức liền bưng kín Dung tự lỗ tai. Cái này mới nhìn rõ trong nước quái vật kia bộ dáng. Dĩ nhiên một con diễm hồng sắc biến dị cá chép. Tận thế, thật sự là quái vật gì đều có. Tê minh thanh tất, đám kia nam hài tử cũng chạy tới trước mặt hắn tới. Kia bị Tiêu Lâm cứu được thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Nói lời cảm tạ thì không cần. Thê tử của ta hiện tại cần một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Không biết kề bên này có nhân loại căn cứ sao? Nghe xong hắn nói thế nào, các thiếu niên liền lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hôn mê tại tay lái phụ bên trên Dung Tử. Từng đôi mắt toàn bộ đều trừng lớn, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Tiêu Lâm không để lại dấu vết che cản dưới. Đám thiếu niên kia nhóm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Liên tục không ngừng nói có. Đợi đi đến kia cái gọi là căn cứ. Tiêu Lâm lúc này mới phát hiện nơi đó lại là cái này tiểu trấn bên trên trung học. Bên trong cơ hồ tụ tập cả một cái trấn trên người. Mà vừa vào kia trung học, cho dù hiện tại ngay tại giả bộ hôn mê bên trong, Dung Tử cũng có thể lập tức cảm giác được tụ tập người ở chỗ này bầy đã có tuyệt đại một bộ phận. Người đã không thể xưng là người. Nơi này rất nguy hiểm. Chờ bị Tiêu Lâm đút thuốc về sau, Dung Tử mới giả bộ như chậm rãi vừa tỉnh lại. Trông thấy kia đứng tại chung quanh bọn họ một số người trong con ngươi đầu chợt lóe lên điểm đen. Càng là xác nhận cái nhìn của mình. A Kim, nơi này là phụ cận tiểu trấn. Tiêu Lâm ôm chặt lấy trên mặt như cũ có chút tái nhợt Dung Tử. Ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng chỉ là ở đây làm sơ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ thân thể của ngươi một tốt, ta liền lập tức dẫn ngươi đi thủ thành đi tìm thân nhân của ngươi được không? Bị Tiêu Lâm ôm vào trong ngực Dung Tử lập tức liền đỏ mặt. Hồi lâu mới chậm rãi về ôm, khẽ gật đầu một cái. Được Tiêu Lâm buông lỏng ra ôm ấp, thật sâu nhìn Dung Tử một chút. Sau đó lại tại trán của nàng nhẹ nhẹ hôn một cái. Nếu mệt liền lại ngủ một chút, ta đi nấu ít đồ, cứ việc không có nhiều lời. Nhưng bây giờ hai người cũng đã xem như xác định quan hệ. Mấu chốt nhất là Tiêu Lâm độ thiện cảm đã thành công bị nàng soát đến 95. Như vậy tiếp xuống liền nên vâng. Phân biệt, nàng trước đó lưu tại Tiêu Lâm trong thân thể đồ vật cũng nên chậm rãi phát huy tác dụng của nó. Không khác, cũng bất quá chỉ là tại đặc biệt thời điểm. Phong bế trong khoảng thời gian này hắn cùng Dung Tử nữ nhân này ở chung đủ loại thôi. Về sau tại Tiêu Lâm trong trí nhớ, Dung Tử nữ nhân này hoàn toàn không tồn tại. Đồng thời, nếu là cảm giác của nàng không sai, nàng đưa cho Biện Ngọc Tuyết hai cái kia ngọc bội chính đang chậm rãi hướng bọn họ bên này gần lại. Gần, thật sự là ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Tác giả có lời muốn nói, lại nói ta cảm thấy tận thế không có gì chơi vui. Nữ chính cũng không có gì tốt đi dạo, muốn để nàng chết độn. Anh gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.